xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4040, ca nữ, 78. Góc truyện audio.com. Đường Hựu Sinh tự giác không có gì mặt mũi, có chút bàng hoàng rời đi văn phòng, mang theo Đường Hựu Sinh đến vị bạn học kia, sắc mặt cũng là chìm xuống. Nhân gia thực lực ở nơi đó, cũng không dám nói thêm cái gì. Xin lỗi một tiếng, đi theo Đường Hựu Sinh đi ra. Hựu Sinh, ngươi đừng nhụt chí, ta lại cho ngươi nghĩ một chút biện pháp. Ngươi dạng này nghiên cứu nghệ thuật người không nhiều, ta sẽ giúp ngươi tìm tới nơi thích hợp. Đường Hựu Sinh vốn muốn rời đi trường học, không biết vì cái gì, nhớ tới phía trước đi vào đường quả, ma xui quỷ khiến tìm được đường quả phòng học. Hắn đi đến gian kia phòng học, tình huống bên trong cùng hắn nghĩ tới không giống. Đường quả vậy mà không phải đến lên mỹ thuật khóa, mà là đến dạy mỹ thuật. Hắn sững sờ đứng ở cửa phòng học miệng, không biết nên nói cái gì, đầy trong đầu đều rối bời. Mà bên cạnh hắn đồng học, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đường quả bút vẽ, trong mắt khiếp sợ không thể so Đường Hựu Sinh thiếu. Nhất là nhìn xem một bộ thành phẩm làm ra hiện tại trước mắt. Hắn có chút không dám tin tưởng bấm một cái mặt mình. Tuy nói này tấm tác phẩm vô cùng đơn giản, nhưng mà có chút ánh mắt, đều có thể nhìn ra đây là tân thủ họa còn là bàn tay lớn họa. Hựu Sinh, cả nhà các ngươi người đều rất có thiên phú a, đồng học cảm thán một câu. Không nghĩ tới nàng cũng lợi hại như vậy, bức họa này trình độ rất cao. Nếu như không phải dạy học đề tài, lấy trình độ này đến, là có rất lớn nghệ thuật giá trị. Đúng, cái này họa phong có chút quen thuộc, đó không phải là, âm thanh đến đây, im bặt mà dừng, hiển nhiên vị bạn học này trong sự hưng phấn, cũng nhớ tới rất nhiều sự tình, cùng Đường Hựu Sinh nói những này, không phải liền là đả kích hắn sao? Hựu Sinh, chúng ta đi thôi. Bất chi bất giác, bọn họ đã xem một đoạn khóa thời gian, quay người liền muốn lúc đi. Phát hiện hiệu trưởng đi vào phòng học, Đường lão sư, nghe nói ngươi đối trang trí gian phòng phương diện này rất có tâm đắc. Có thể khống chế đủ loại trung tây phong cách, vẽ ra thích hợp gian phòng treo họa, còn có thể làm kia cái gì tường giấy, đúng không? Đường quả ngay tại kết thúc công việc gỗ, thuận miệng trả lời. Đúng thế, là như vậy, nữ nhi của ta mấy tháng phía sau liền muốn trở về. Ta một mực không biết làm như thế nào giúp nàng không biết gian phòng. Đúng lúc nàng tựa như là nghe được cái gì phong thanh. Còn chuyên môn viết thư cho ta, nói đi cũng phải nói lại muốn nhìn đến Đường lão sư hỗ trợ trang trí gian phòng. Tốt nhất là có thể có mấy tấm họa, nếu xuất từ Đường lão sư tay, nói lên cái này thời điểm. Hiệu trưởng cũng có chút khẩn trương, hắn đã có dự cảm, đây chính là tương lai bàn tay lớn, nổi danh là sớm muộn, cũng không biết Đường lão sư có thời gian không, cụ thể chúng ta có thể xuống đàm phán, hắn là kích động a. Phía trước hắn nhìn qua không ít ảnh chụp, còn tự thân đi cái kia mấy nhà nhìn xem, lúc trước phỏng vấn Đường qua thời điểm, còn tự thân chứng kiến nàng trình độ. Hắn cho rằng nữ nhi trở về nhìn thấy Đường lão sư trang trí gian phòng, nhất định sẽ rất hài lòng, coi như xuất huyết nhiều. Hắn cũng không cảm thấy có cái gì, ngàn vàng khó mua khuê nữ duyệt. Tốt, vậy chúng ta đi văn phòng nói đi. Đường quả đã chú ý tới ở phòng học cửa sau trốn ở chú ý tới nơi này Đường Hựu Sinh hai người. Lúc đầu nàng liền sẽ không cự tuyệt hiệu trưởng, hiện tại càng sẽ không cự tuyệt. Đường Hựu Sinh xem thường làm cái công cụ người, cái kia nàng liền để hắn nhìn xem, công cụ họa, kỳ thật cũng là nghệ thuật một loại, Dương Xuân Bạch Tuyết tốt, tiết mục cây nhà lá vườn cũng tốt, đều là có người ưa thích, không cần thiết dẫm một nắm một, tại Đường quả đáp ứng thời điểm, Đường Hựu Sinh tâm lý sinh ra một loại, Đường quả đang vũ nhục nghệ thuật ý nghĩ, nhưng mà lại nghĩ tới đối phương trình độ. Hắn luôn cảm thấy có chút xấu hổ giận dữ, sợ bị người phát hiện, hắn thật nhanh đi, cách chương.